Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290: Gian lận thực nện. Bắc Kỳ, Minh Phủ, lúc này thu hoạch được luyện dược sư nghề nghiệp 10.000 tên người chơi ở tảng đá luyện dược hiệp hội bên ngoài tập kết, chờ đợi lấy hiệp hội cửa lớn mở ra. Tảng đá không giống với móc đồng, mỗi ngày theo lúc gầy dựng, làm việc và nghỉ ngơi 10 phần quy luật, ở sáng sớm 8 giờ đến sau, hiệp hội cửa lớn theo đó mở ra, chờ đợi bên trong các người chơi trên mặt đều lộ ra rồi thần sắc mong đợi. Theo thứ tự đi vào trong đó, tảng đá chỗ ở nhà này kiến trúc cùng móc đồng phòng rèn đúc khác biệt. Nội bộ tự thành một vùng không gian, có đủ 2 cái sân bóng lớn như vậy, để vào 10.000 tên người chơi căn bản không phải vấn đề. Lúc này tảng đá bóng người hiện lên, hắn mặt hướng người chơi mở miệng nói, nhiệm vụ hôm nay cũng cùng giống như hôm qua, buổi sáng thư xác nhận, buổi chiều luyện dược thực tiễn, đồng thời tuyên bố từ hôm nay qua đi tất cả luyện dược tài liệu tự chuẩn bị. Đương nhiên các người cũng có thể lấy không định, bất quá ta chỗ này linh tài đều được theo giá thị trường mua sắm. Nghe đến lời này, các người chơi vẻ mặt ngược lại là không có cái gì biến hóa. Dù sao ở đây luyện dược sư sau lưng cơ bản trên đều có đại công duy trì, tiêu hao một chút linh tài hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn thấy các người chơi phản ứng sau, tảng đá hài lòng gật rồi lấy đầu. Thực tế trên muốn nói linh tài nói, trong tay hắn linh tài khẳng định là nhiều nhất, dù sao hắn có lấy một chi thụ yêu đại quân, nhưng hắn cũng là muốn đúng cơm nha. Hiện tại tảng đá tấn thăng quỷ vương hậu kỳ ở trong tầm tay, thiếu hụt chính là hồn tệ, cho nên có thể lừa chuyện tiền bạc cần gì phải miễn phí đưa đâu. Lúc này tảng đá quỷ vương đã chầm chầm lên rồi người chơi trong tay hồn tệ. Đương nhiên, hắn buôn bán cái này chuyện tự nhiên cùng Lục Vô báo cáo chuẩn bị rồi. Mà Lục Vô cũng đồng ý rồi. Điều kiện chính là 80% lợi nhuận. Này một điểm xác thực đem tảng đá đau lòng hỏng rồi. Nhưng không có cách, dù sao hết thảy điều kiện đều là Lục Vô cung cấp. Nghĩ muốn cảnh giới tăng lên, đem hồn tệ chuyển đổi hồn lực đều cần Lục Vô trao quyền. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau đáp ứng rồi này chờ bất bình chờ điều ước. Ở chính thức trở thành luyện dược sư sau, này 10.000 tên người chơi đọc xem luyện dược sách vở cũng không lại chỉ là trụ cột kia 3 quyển. Mà là trọn vẹn nhiều rồi hơn 30 bản. Nhiều như vậy luyện dược tương quan tri thức sách vở nhưng đem người chơi nhóm dọa cho mắt trợn. Tròn rồi, bất quá ở biết rõ rồi luyện dược sư giá trị sau, bọn hắn vẫn là lựa chọn vùi đầu nghiêm túc học tập. Không bỏ được từ bỏ vất vả được đến luyện dược sư nghề nghiệp. Mà bọn hắn vậy cho nên xuất hiện ở đây, cũng là bọn hắn trở thành luyện dược sư phúc lợi một trong. Do tảng đá mở ra giới thứ nhất luyện dược sư huấn luyện khóa, vì nó thời gian 1 tháng để bọn hắn đi theo học tập. Trong khoảng thời gian này tảng đá sẽ đối dốc lòng dạy bảo bọn hắn luyện dược trên các loại kỹ xảo. Mặc dù các người chơi rất có thiên phú, nhưng có một cái kinh nghiệm phong phú lão sư dẫn đầu, hiển nhiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Trên nửa ngày thời gian tảng đá phân phó một chút chuyện cần phải làm sau liền đi ra luyện dược hiệp hội, đi kiếm móc đồng đi uống rượu rồi. Mà các người chơi cũng không cần hắn quan tâm, đều là chủ động nghiêm túc học tập, dù sao đây là hoàn toàn là có lợi cho mình sự tình. Mỗi lần học tập sau ở luyện dược bên trong cũng quả thật có thể nhìn thấy hiệu quả. Chờ đến buổi xế chiều, tảng đá bóng người xuất hiện lần nữa ở rồi luyện dược trong hiệp hội. Buổi chiều chương trình học mới là nặng đầu. Tảng đá sẽ ở ngươi chơi nhóm luyện dược đồng thời một bên giám sát. Bất cứ lúc nào vạch không đủ, được trao tặng rồi nhà này kiến trúc quyền hạn tảng đá tương đương với có lấy toàn phương vị 360 độ không góc chết tầm mắt, mỗi cái người chơi thao tác đều có thể rõ ràng phát giác. đồng thời giám sát 1 vạn tên người chơi với hắn mà nói cũng không khó. Ở chính thức bắt đầu luyện đan chương trình học sau, các người chơi đều ôm lấy luyện dược lò cấp tốc hướng lấy phía bên phải chuyển đi. Cùng bên trái quảng trường cách thật xa, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bên trái có cái người chơi gọi Nhiếp Phong, này toàn bộ bên trái khu vực đều là một mình hắn địa bàn. Hiện tại Nhiếp Phong ở luyện dược sư người chơi bên trong cũng coi là triệt để nổi danh. Bị bọn hắn xưng là bom người. Mặc dù hắn có lấy cực cao học tập thiên phú, đối với các loại linh dược lý giải cùng trưởng khống cũng làm cho đông đảo người chơi bội phục. Nhưng là có một điểm là không cách nào cải biến. Thao tác bên trong bảo lò đó là tất nhiên, đều không ngoại lệ. Cùng một chỗ tham gia mấy tiết luyện dược khóa sau các người chơi trong lòng đều có rồi bóng tối. Trước mấy ngày cơ bản trên đều là như thế cái tình huống. Tất cả mọi người ở êm đẹp luyện dược. Đột nhiên Nhiếp Phong dược lò một tiếng nổ rung trời. Mà bốn phía chính ở ngưng thần trưởng khống hỏa hầu người chơi đều là xử trí không kịp đề phòng. Tâm thần động đong đưa. Thế là liên tục tiếng nổ mạnh vang lên. Liên miên dược lò như phản ứng dây chuyền vậy nổ tung. Trang diện hùng vĩ. Này một điểm tựu liền tảng đá đều cảm thấy đầu lớn. Nhẫn nại tính tình chỉ điểm rồi mấy lần sau, hắn triệt để từ bỏ rồi. Thế là hắn đem vấn đề này phản hồi cho rồi Lục Vô. Mà Lục Vô ở rõ ràng rồi vấn đề chỗ ở phía sau. Để Bắc Ly đem tảng đá luyện dược hiệp hội nội bộ không gian chia làm 2 cái khu vực. Lẫn nhau có thể nhìn thấy, lại không cách nào truyền lại âm thanh. Cái này giải quyết rồi Nhiếp Phong luyện dược động tĩnh vấn đề quá lớn. Lần này luyện dược thực tiễn bắt đầu. Tảng đá ngẫu nhiên chọn lựa rồi 1 quyển sách. Từ bên trong chọn lựa rồi 3 loại 1 phẩm đan phương đến để các người chơi luyện chế. Mà các người chơi cũng đều bắt đầu lần lượt trở nên bận rộn. Du tẩu ở người chơi bầy bên trong. Tảng đá lúc thỉnh thoảng mở miệng chỉ ra chỗ sai bọn hắn thao tác bên trong sai lầm. Nghiễm nhiên một bộ cứng nhắc nghiêm túc lão sư bộ dáng. Đối với tảng đá chỉ điểm, các người chơi tự nhiên cũng đều báo lấy cảm kích. Không có bất kỳ bất mãn. Đến trưa luyện dược khóa tiến hành đến 1/2 thời điểm. Tảng đá ngẩng đầu nhìn một chút bên trái. Khóe miệng nhịn không được kéo ra. Chỉ gặp căn phòng bên trái khói mù lượn lờ, phảng phất là cháy rồi đồng dạng, màu đen sương nồng thậm chí đã che đẩy rồi Nhiếp Phong bóng người. Gặp được Nhiếp Phong loại này bán thiên phú hình tuyển thủ tảng đá trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Cảm giác chính mình năng lực căn bản là không có cách đưa cho chỉ điểm. Thật sự là có chút tâm lực tiêu tụy. Thế là hắn đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía rồi phía bên phải các người chơi. Nhìn thấy bọn hắn ngày càng thuần thục thao tác. Trong lòng có rồi một tia tả an ủi. Chính nhìn lấy, tảng đá bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì hắn là dùng quyền hạn quan sát. Tất cả các người chơi thao tác nhìn được hết sức rõ ràng. Trước đó hắn còn không có chú ý. Lần này chợt phát hiện những này chính ở luyện dược tuyển thủ bên trong có 2 cái người chơi thao. Tác vậy mà giống như đúc, toàn bộ quá trình phảng phất là lẫn nhau hình chiếu đồng dạng. Ở cẩn thận xem xét sau tảng đá kinh hãi phát hiện. Này 2 tên người chơi chỗ đo lường linh tài trọng lượng đều giống như đúc. Này nhưng đem tảng đá làm cho sợ hãi rồi. Hắn cũng không tin đây là trùng hợp. Thế là tảng đá lần nữa ngưng thần quan sát. Tiểu Mặc, ta đần quá a, trước kia nấu chè trôi nước nấu không tốt, hiện tại luyện dược cũng là tay chân vụng về. Không có chuyện, đi theo ta làm là được rồi, cam đoan không có vấn đề. Chính ở thuần thục đo lường dược liệu, Tiểu Mặc ở trong lòng trả lời nói. Lúc này tảng đá bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở rồi Tiểu Mặc trước mặt. Vẻ mặt quỷ dị nhìn qua hắn, Tiểu Mặc giật nảy mình, theo bản năng lui về sau 1 bước. Lúc này đồng thời, tảng đá cũng phát hiện rồi chính ở luyện dược Tiểu Dữ Tử vậy mà cũng lui về sau 1 bước. Quả nhiên có ma, ý thức được vấn đề, tảng đá hừ lạnh rồi một tiếng, quay người rời đi. Cái này khiến Tiểu Mặc trong lòng thoải mái một hơi, lần nữa đầu nhập vào luyện dược bên trong. Bất quá tảng đá nhưng không có buông tha bọn hắn. Lúc này cho Lục Vô đánh rồi Tiểu báo cáo, bảo hắn biết này hai tên người chơi luyện dược quá trình có vấn đề. Thu đến phản hồi, Lục Vô biểu thị biết rõ tình huống, bất quá để tảng đá không cần để ý. Mà Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử ở luyện dược quá trình bên trong lấy xảo, làm sao có thể trốn được qua hắn con mắt. Thậm chí không chỉ là lần này, tự liền luyện dược thí luyện bên trong đều là như thế. Hai người dựa vào linh hồn một thể đặc điểm, toàn bộ hành trình đều đang gian lận. Đối với người chơi khác tới nói, thí luyện không gian là không gian độc lập. Nhưng đối với linh hồn một thể Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử tới nói lại không phải như thế chuyện. Bọn hắn vẫn như cũ có thể phát giác được đối phương tồn ở. Toàn bộ quá trình cơ bản trên đều là Tiểu Mặc tại làm, Tiểu Dữ Tử đang cùng lấy làm. Thậm chí thí luyện bắt đầu trước 3 ngày đọc xem luyện dược sách vở cũng là Tiểu Mặc ở lưng. Tiểu Dữ Tử đang lười biếng. Bất quá đây là bọn hắn linh hồn trên thiên phú. Lục Vô cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.